Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, liều chết đánh cược một lần. Giữ gốc 3/10, EDG đội hình tệ nạn dần dần hiện ra. Lon cái trò chơi này sở dĩ sẽ diễn biến vì thi đấu sự tình, mà lại liên tiếp tiếp tục 5 giới. Mỗi một giới xem thi đấu nhân số so sánh với trước một giới đều sẽ vượt lên một phen. Nguyên nhân căn bản nhất trò chơi này có thể thông qua người chơi trí tuệ phối hợp ra một bộ tương đối vô giải đội hình, nhưng không có cái gì đội hình là tuyệt đối vô giải. Nhìn qua hoàn mỹ đến đâu đội hình, chỉ phải hao phí đầy đủ tâm tư cùng thời gian đi tìm, đều có thể tìm tới sơ hở. EDG bộ này đội hình mạnh sao? Đáp án hiển nhiên là khẳng định. Không mạnh, OMG giai đoạn trước cũng sẽ không một lần bị bức bách đến thế yếu bên trong. Đánh bậy đánh bạ a. Lý Mục tại tụ tập đồng đội hướng trung lộ hội tụ thời điểm, nhẹ nhàng cảm thán, nếu như không phải EDG tự tay đem bộ này đội hình tuyển ra tới, có lẽ Lý Mục tại FNC lấy ra trước đó thật nghĩ không ra. Kiếp trước nếu như là LPL đội ngũ dẫn đầu lựa chọn bộ này đội hình, Lý Mục trong đầu ấn tượng có lẽ sẽ còn khắc sâu một chút. EDG bây giờ bại lộ át chủ bài. Theo Lý Mục, bộ này đội hình còn có tăng lên rất nhiều không gian. Hoặc là nói là hoàn thiện, sen cấp 1 R kỹ năng khoảng chừng 200 giây thời gian cooldown. Pantheon cấp 1 R kỹ năng thời gian cooldown cũng có 1 giây. Hai cái này EDG chủ yếu tiết tấu kéo theo điểm. Mấu chốt kỹ năng làm lạnh thời gian quá dài. Ý vị này bọn hắn tại cầm tới ưu thế về sau, nếu như không có mới tiết tấu kéo theo người sẽ dẫn đến trong đội ngũ xuất hiện một đoạn thời gian rất dài chân không kỳ. Tại chân không bên trong, chỉ có thể mặc cho đối thủ phát dục. OMG cũng không phải cái gì yếu gà đội ngũ, nhất là Lý Mục ra sân tình huống dưới. Đối với hai cái này anh hùng kỹ năng CD Lý Mục biết quá tường tận. Bất luận là Sen hay là Pantheon, tại phóng thích quá lớn chiêu về sau đều sẽ bị Lý Mục ghi chép đồng thời đánh vào đến khung chat. Bên trong, tranh tài chỗ tốt ở chỗ không người sẽ đánh chữ nói chuyện phiếm. Cho nên đồng đội chỉ cần đè xuống F5, thoáng liếc một chút khung chit chat liền có thể biết được đối thủ tiết tấu động cơ sẽ khi nào khởi động. Kennen R kỹ năng CD muốn hơi ngắn một chút, chỉ có 120 giây. Nhưng bằng vào hắn một người căn bản là không có cách cùng đoàn đội tiến hành song đẹp phối hợp. Cho nên DG trận này cho vấn đề lớn nhất chính là thiếu khuyết tiết tấu kéo theo điểm. Bên trên quá gấp, Coron nhẫn nhịn cả buổi, nhịn không được mở miệng nói ra. Hắn cảm thấy trong đội bầu không khí có chút kiềm chế. Tiếp tục như vậy thanh này tranh tài lại không? Vừa mới Pantheon lựa chọn bắt lên thời cơ thật là không tệ, nhưng lại cũng không hoàn mỹ. Đường dưới Gangplank bị giết, R đã buông thương ngang, tự nhiên không cách nào cho đến lên đường hỏa lực trợ giúp. Coron cảm thấy cái này bàn tiết tấu không thích hợp. Hắn cái này top lên, không có tồn tại gì cảm giác a. Trung lộ cũng giống như vậy. Morgana lôi kéo đối diện yêu cơ cùng nhau ẩn thân, xem như biến tướng hạn chế yêu cơ làm thích khách anh hùng năng lực. Nhưng ngoại trừ trung lộ bên ngoài, còn lại mỗi đường nét tất cả đều biến thành thế yếu. Không thích hợp, cái này cùng trước đó huấn luyện thi đấu đánh tình hình không giống. Flelop không lên tiếng, bọn hắn bộ này đội hình lấy ra thật còn không có thua qua. Đây cũng là EDG tại mấu chốt trong cục đập nồi dìm thuyền đem nó lựa chọn ra nguyên nhân. Bỗng nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Có lẽ, không phải mình bên này đội hình có vấn đề, mà là đối thủ quá mạnh sao? Nhưng kết quả này, để Clearlop khó mà tiếp nhận. OMG mùa hạ thi đấu biểu hiện không giống như là một cái cường đội. Bình thường đều sẽ bị EDG đè xuống đất ma sát. muốn cho Clearlop trong tiềm thức thừa nhận OMG rất mạnh. Phi thường khó, nhưng dưới mắt rơi xuống cục diện như vậy đến cùng là chuyện ra sao? Cùng lúc đó, OMG đối chiến tịch. Cái này đội hình thật lợi hại. Uzi nói nghiêm túc, điện con chuột S, có thể luyện một chút. Ta điện con chuột tặc lục. Phát giác được Lý Mục đưa tới ánh mắt. Uzi trừng mắt, ta nói thật, không có cảm giác mạnh cỡ nào. Hiện tại chúng ta bão đoàn thúc đẩy, bọn hắn chỉ có thể sợ lấy, mặc cho tháp phòng ngự bị tiêu hao HP. Lavling nói ra giác quan của mình. Lý Mục nhìn hắn một cái, giống như cười mà không phải cười nói. Nếu như đem bọn hắn trung lộ đổi thành yêu cơ đâu? Lavling trầm mặc một lát, dường như đang tự hỏi Lý Mục trong lời nói khả năng. Hơi biến sắc mặt, đội hình không có tâm bệnh. Pantheon, Kennen, Sen, cái này ba anh hùng nổi lên đến phản ứng hóa học phi thường ưu tú. Nhưng bọn hắn không nên vì truy cầu đội hình chỉnh thể tính chất cùng hậu kỳ bảo hộ tính chất mà. Lựa chọn Morgana, Lý Mục chậm rãi nói. EDG thiếu khuyết chính là một cái mạnh hữu lực tiết tấu điểm. Mặc kệ lên đường vẫn là trung lộ, có một cái liền đầy đủ dùng. Cái này tiết tấu điểm tác dụng là để EDG tại tam đại chiêu chân không bên trong bốn phía du tẩu, phối hợp Pantheon cùng Sen ổn định khống chế đến tiến hành tiết tấu bên trên kéo theo. Hào nói không khoa trương, có Pantheon thêm Sen tồn tại, mặc kệ băng trụ cường sát bất kỳ một cái nào anh hùng đều sẽ có vẻ vô cùng vững vàng. Hết lần này tới lần khác tuyển Morgana, chú trọng đoàn chiến, đây là LPL nhất quán phong cách. Cái này một phong cách lúc đầu không có vấn đề gì. Nhưng dùng thời gian dài, bị mỗi đại chiến đội làm đều có chút dị dạng. Rõ ràng lựa chọn bốn cái giai đoạn trước tặc mãnh, mang tiết tấu tặc sáu anh hùng. Hết lần này tới lần khác không phải thêm một tay hậu kỳ bảo hộ. Đến mức hung hãn vô song đội hình biến thành tứ bất tượng. Liền giống với ván này EDG, thay cái mid, dù là chơi cái thích khách đều mạnh hơn Morgana gấp một vạn lần. Tuyển cái Morgana, ngoại trừ đường dưới du tẩu một đợt bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì EDG cái này đội hình kéo không đến hậu kỳ. OMG cũng sẽ không cho bọn hắn kéo hậu kỳ cơ hội. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Năm người trùng trùng điệp điệp hội tụ tại trung lộ. EDG kiên trì tiến hành phòng thủ. Song phương xa vào đến trong rằng co. Có Morgana tại, binh tuyến còn là rất khó bền bỉ bảo trì. 4v4, tại không có người tiên cơ tình huống dưới lộ ra rất hòa bình. Nhưng là đường dưới, gangplank thời gian lại dị thường không dễ chịu. Một tuyến lập tức liền muốn làm ra thời gian trượng Reese đã hoàn toàn có thể đem gangplank treo lên. Áp chế, băng trụ cường sát quá mức chút, nhưng làm được để gangplank rất khó bù binh phát dục. Đối Reese mà nói coi là một chuyện đơn giản, vì bù một cái pháo xa, gangplank bị bắt được lột một bộ, cuống quýt ăn quýt triệt thoái phía sau, nửa máu gangplank cũng đã không còn dám đi phòng thủ. Có thể đánh sao? Đường dưới nếu không có. Coron khẽ cắn môi hỏi. Cái này quá khó tiếp thu rồi. Hắn cái thùng mỗi lần phóng xuất ra, đều có gần nửa tỷ lệ bị Reese trực tiếp a rơi. Từ bên trên một đợt cái chăn giết đến bây giờ, gangplank phát dục ngày càng xa sút. Thật sự nếu không có thể hỗn hai cái trợ công về một đợt máu, vậy hắn cái này một tuyến liền thật triệt để nổ mặc vào. Ta mở ra, Clearlop thối lui ra khỏi OMG tầm mắt, giấu ở hậu phương, chờ đợi lấy OMG đám người tiến lên. Cái này dao động đoàn chiến cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần thắng được, vậy bọn hắn đem thu hoạch được hạ một đầu tiểu long đồng thời còn có thể thoái thác trung lộ bên. Ngoài tháp, trong trầm tư Clearlop nhưng lại không hay biết cảm giác. OMG Lizim cũng đã biến mất. Tháp hạ, lại một đợt binh tuyến tụ đến. cái này dao động binh tuyến bên trong, hỗn có một tài pháo xa binh, OMG 4 người lập tức ép tiến, đánh, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nương theo lấy clear lốp một tiếng gầm nhẹ, Morgana trước tiên giao ra tốc biến, đồng thời mở ra R kỹ năng linh hồn xiềng xích, Kennen đỉnh đầu xuất hiện màu tím quang thuẫn. Hắn đồng dạng là hóa thành một đoàn chói mắt lôi đình xông vào trận bày. To lớn vòng tròn xuất hiện tại trung lộ, biểu thị Pantheon sắp hạ xuống. Chiến đấu, khoảnh khắc khai hỏa, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.